Bọn hắn làm sao đều không có nghĩ đến, lúc này mới gần 2 tháng, Chu Nguyên vậy mà lại mạnh đến loại trình độ này. Vẻn vẹn chỉ là một quyền, liền miểu sát một vị thực lực hoàn toàn không kém hơn Trần Huyền Đông đỉnh tiêm hắc mã. Cách chương.